Bài khuyên người giàu lòng phước thiện của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Mắt nhìn kỹ mau vừa qua, gầm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm. Ruộng đồng chẳng có rạ rơm, trâu bò ngông cổ nhà nông héo lầm. Canh thình bước tới thiệt rầm, trông cho mùa khác ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo già tợ như bèo, vợ đau con yếu phương nào cho an. Cả kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chỉ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cầu cô chú bác cùng về khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quy bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyên thích tở đàn ba nha. Ông nào lòng dạ hãy hà, đồng tình bác ái ra mà làm đi. Giúp người đôi khó nhu mì, dài nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bủa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cỏ bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sầm hia, tiệm hàng thành mẫu nhờ dân ruộng vườn. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ứa ruột ra, cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu. Muốn cho rắn đặng quá cầu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Giữ cho đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bằng góp thâu. Thấy đời lao lý mà đầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Xin quên mi lúc giận hờn, ra tay tế độ nghe đàn Tây Quyên. Xây dựng trời đất tiếc thì hết cơn bi cực tới kỳ thời lai. Cổ kim hiêm lúc nạn tai, hưng vọng suy thành bằng nay lẽ thường. Lớn rộng nạn ách phải vương, muôn hoa trung khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia được trở gót hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. lòng nhân sinh khá tập rèn thạch sùng vương khai sách đèn ai ưa thánh hiền roi tích đời xưa nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ chết rồi bỏ của bơ vơ chỉ bằng làm phải truyền thơ ghi đời xác phàm có mấy lâm hơi hỏi vài có một mà lời đôi ba của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên chê nghèo giàu nọ đâu bền chi bằng bố đức lập nền từ bi. Con hiền kha sớm hồi quy nghe lời thầy giải kịp thì bớ dân dòm xem kẻ khó tạo tần rộng tâm sang sớt dắt lần với nhau nghèo thời cùng rang cháu rau chứ đừng gian xảo ngày sau thanh nhàn bận cùng cũng sớm liệu toan giữ tâm ngay thảo sớm làng mến yêu mộ khang thần tình cần triêu khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên ít ai giữ đặng chí bền tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi tuy xa mà tới mấy hồi đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên thảm thương cho kẻ ta điền gặp cơn lúa ngập của tiền rau tay nó chịu rồi lại đói may và bần tri đoạn đắng cay nhiễu bề lo tròn cha mẹ nhi thế nhầm năm lưng túc não nề tâm trung khá thương những kẻ bận cùng tâm lành dư của hãy dùng vào đây sốt sốt nhà sau mũ vét nồi ông chồng quần áo rách lôi thôi bầy con ngơ ngác đòi xới bữa lũ nhỏ dành nhau lân chỗ ngồi khua đũa mèo mung ngờ chủ thảo muốn rơi cho vền tưởng cho mồi lầm than đói khó vì tay ách hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi nạn trôi lúa ngập đói còn xa điền chủ mau mau nghĩ tận mà tế độ dân nghèo trong lúc tùng giúp dùm kẻ rối buổi vừa qua có ăn dư huệ nhờ thân nó nghèo khổ bần phu thảm dữ an nếu đã xả thân tầm đạo đức mở lòng bố thí ngộ thần ca tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu vạn vật từ nay luôn thảm sầu áo não thương đời đã đói khổ u buồn trăm họ vẽ dài câu